Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, Khảo Cổ Chân Tướng. 3. Nói thật, phát hiện cổ thành đằng sau ngày thứ hai, Á Thổ Nhĩ thôn dân bọn họ liền đối với nó đã mất đi nhiệt tình. Tại Văn Mục Sơn cùng Phí Đường mắt bên trong, tòa thành này chính là ngàn năm bảo tàng. Nhưng ở những này cộng tác viên mắt bên trong, nó chỉ là nhất phiến ngã trái ngã phải lão phá phôi tường. Đều nát thành dạng này, mỗi ngày mù lay cái gì? Sao thôn đầu Đông Vương Quang Côn Viện Tử đều phá? Vương Viễn Khánh sớm nhất bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Lại sau này chính là Ngô Vạn Xuân. Hắn góc độ càng thêm xảo trá. Làm gì làm nhanh như vậy a? Sớm làm xong một ngày, chúng ta liền thiếu đi cầm một ngày tiền, kiềm chế đến chứ. Hắn câu nói này lập tức liền tóm lấy đại gia tâm lý. Từ đó về sau, ngoại trừ Từ Trường Phong cùng Vương Thổ Đại, các thôn dân làm việc đều dần dần lười nhác xuống tới. Từ Trường Phong sở dĩ tài giỏi là bởi vì hắn khí lực quá thừa. Hắn bình thường trong thôn cũng là rảnh rỗi đến bị khùng. Hai cánh tay sức lực không địa phương dùng, hắn luyện quyền nện nát qua đồng hương thân xe lừa, đập ngã qua Ngô quả phụ nhà tường đất. Hắn không tiếc khí lực, cho nên mới mỗi ngày hùng hùng hổ hổ địa tại Phí Đường chỉ huy dưới đào cát đào đất. Về phần Vương Thổ Đại, hắn là cái thẳng thắn người. Hắn nghĩ mò phớt chớ đơn thuần mộc mạc, nhân ra cho ta nhiều tiền như vậy, ta nhất định phải cho người ta làm nhiều như vậy việc. Hoàng Thiện Bảo ngược lại không quá để ý. Hắn dù sao cũng thành đầu heo tiểu đội trưởng, không cần quá bán khí lực, cũng có thể lấy chỗ tốt. Khả năng ngay từ đầu còn không rõ hiển, nhưng một tuần lễ đi qua, đại gia đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, làm việc nam càng ngày càng không có khí lực. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát hiện Văn Mục Sơn cùng Phí Đường kỳ thật rất tốt lừa gạt. Văn Mục Sơn không cần nói, chính là cái cắm đầu nghiên cứu con mọt sách, bát gậy che đánh không ra cái dám tới. Về phần Phí Đường, nhìn qua, thông minh, một chút. Bất quá hắn không có gì tính khí. Các công nhân hơi ganh đua sức lực, hắn trước hết nhượng bộ. Có như thế hai cái dễ gạt gẫm thủ lĩnh, cộng tác viên bọn họ rất nhanh liền bắt đầu đảo khách thành chủ. Bọn hắn cũng không nói không làm, dù sao chính là kéo dài công việc, nửa ngày có thể đào xong một cái hố nhỏ. Bọn hắn muốn giày vò khốn khổ ba ngày. Phí Đường là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hắn chỉ có thể dựa vào Hoàng Thiện Bảo. Một tới hai đi, Hoàng Thiện Bảo lừa trên ép dưới, ngược lại nắm giữ đội khảo cổ đại quyền, ăn uống dùng đều phải từ trong tay hắn phân phối ra. May mắn trong sa mạc đầu không làm được mua bán, cũng không cần xuất môn mua sắm, nếu không Hoàng Thiện Bảo quang chấm mút liền có thể lau thành nhà giàu. Đương nhiên, Hoàng Thiện Bảo tịnh không kiếm sống, hắn phần lớn thời gian mù chỉ huy, sau đó tại cổ thành di chỉ bên trong tản bộ. Tòa thành cổ này cũng không tính quá nhỏ, bất quá bảo tồn coi như hoàn chỉnh, bởi vì đại bộ phận thành chỉ đều bị mai táng tại dưới cát vàng. Đội khảo cổ hàng đầu nhiệm vụ chính là đem 2 mét dày đất cát rõ ràng đi. Cái này nói nghe thì dễ, dựa theo bình thường tới nói, người ăn lạc đà uy, đội khảo cổ mang cấp dưỡng đã sớm căng thẳng, nhưng may mắn phế tích xung quanh có 2 khối ốc đảo. Mà là ở ốc đảo bên trong đều có nước suối hình thành tiểu hồ bạc. Lớn một chút cái kia như Nguyệt Nha, điểm nhỏ nhi cái kia như đóa Tam Diệp Thảo. Đội khảo cổ cho chúng nó đặt tên chữ, một cái gọi Nguyệt Nha Hồ, một cái gọi Tam Diệp Hồ. Nhưng Văn Mục Sơn cùng Phí Đường kiên quyết phản đối đem doanh địa đâm vào ốc đảo bên trong. Bọn hắn cảm thấy nếu như không kiêng nể gì cả phá hư, không dùng đến mấy ngày ốc đảo liền bị người cùng lạc đà tạo hết. Bọn hắn ước thúc không được các thôn dân quá nhiều chuyện. nhưng duy chỉ có điểm này một bước cũng không nhường. Sau này kinh lịch cũng đã chứng minh bọn hắn thấy xa. Hoàng Thiện bảo bọn hắn đám người này, chủ yếu công việc chính là móc cát. Hiện tại móc, ngày mai móc, sau này cũng móc, đào hơn 20 ngày. Bọn hắn đã sớm đem sĩ khí móc mất. Chỉ có kia mỗi ngày 65 khối tiền là bọn hắn chống đỡ tiếp động lực. Bọn hắn thế là ban ngày kéo dài công việc, ban đêm đánh poker, hoàn cảnh mặc dù buồn tẻ, nhưng thời gian coi như hài lòng. Mà Văn Mục Sơn cùng Phí Đường mỗi ngày ngay tại bên trong tòa thành cổ đổi tới đổi lui. Bọn hắn hoặc là cầm thước đo đo đạc, hoặc là cầm cái xẻng móc móc đào đào, sau đó ghi lại ở vở bên trên. Cứ như vậy một mực kiên trì tới gần một tháng thời điểm, móc cát rốt cục lấy được to lớn thành quả. Dân công bọn họ lần lượt móc ra 5 cái dài ngắn không đủ cây cột. Càng làm cho người ta kinh khủng là kia 5 cái trên cây cột lít nha lít nhít hiện đầy bạch cốt. Trương Tỏa Trụ nhận biết phát hiện sớm nhất phế tích Trương Hướng Dương. Hắn lập tức liền kêu lên, Tiểu Dương Tử nói qua, nói cái này phế trong thành đều là đầu lâu, đây nhất định là cái giết người như ngóe địa phương. Giết người như ngóe, vậy trong này khẳng định đều là oan hồn. Ngô Vạn Xuân gặp có cơ hội để lợi dụng được, cũng đi theo ồn ào. Trách không được Trương Hướng Dương khuyên mình đừng tới cái này địa phương quỷ quái. Nói không chừng ban đêm có dã quỷ lấy mạng. Chúng ta trốn đều không địa phương trốn a. Ngô Vạn Xuân vẩy một cái phát, các thôn dân đều ném ra hỏa sự tình. Không muốn làm, chúng ta muốn trở về. Sớm một chút hồi Á Thổ Nhĩ đi. Đúng đấy, mỗi ngày ăn phá lương khô, liên tục điểm nam thức ăn mặn đều xem tìm không thấy. Lão tử đã sớm khó chịu, cho chúng ta kết toán tiền công, chúng ta muốn đi. Hoàng Thiện bảo thấy một lần dân khí có thể dùng, tự nhiên cũng muốn nhiều vớt một bả. Hắn thế là chủ động đại biểu dân công đi tìm nghe phí hai người, đàm phán. Hai vị lãnh đạo, tất cả mọi người nói nơi này nháo quỷ, không phải nháo đi không được. Nếu không các người cấp kết tiền công chứ. Văn Mục Sơn cùng Phí Đường cứ thế tại nơi đó. Tiền công là trở về kết toán a. Chúng ta nơi này cái ghi chép mỗi ngày xuất công tình huống. Cái gì? Hoàng Thiện bảo lập tức nổi giận. Náo loạn nửa ngày, các ngươi là đang đùa khỉ a. Chúng ta tân tân khổ khổ đào gần một tháng đất, cuối cùng hai người các ngươi lại người không có đồng nào. Trở về chúng ta tìm ai tính tiền? Hoàng Thiện bảo một trách móc, các thôn dân cũng đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, đem Văn Mục Sơn lều vải bao bọc vây quanh. Náo nửa ngày là tên lừa đảo a, đem lều vải phá hủy, đem lạc đà bán, chống đỡ chúng ta nợ. Đánh chết hai cái này chết tên lừa đảo. Từ Trường Phong là tức giận nhất người kia. Hắn đẩy ra đám người, vọt tới phía trước, đem Văn Mục Sơn như xách gà tử một dạng cầm lên đến. Tức giận hỏi, vậy ta đương binh sự tình còn có xuống sao? Còn tốt Phí Đường trước tiên lao ra, cầm trong tay hắn một chương ký tên đồng ý hợp đồng. Lớn tiếng hô hào, các hương thân, các ngươi đừng lo lắng. Ngươi xem, chúng ta ký trên hợp đồng có đại gia thủ ấn, có thôn ủy hội mộc đỏ, còn có đội khảo cổ, huyện cục văn hóa con dấu. Hết thảy đều là công gia công nhận, đều có theo có thể tra. Công gia lúc nào lừa qua người? Những người này nghe lời này, nhìn trên giấy đỏ đâm, lúc này mới an tĩnh lại. Không được, công gia mộc đỏ chúng ta nhận. Tần đại binh lại nhớ tới gì đó, nhưng ngươi nói ghi việc đã làm phút tính toán tiền công. Chúng ta làm sao biết có phải hay không là ngươi hay có phải là thật hay không nhớ? Đúng, chúng ta phải xem các ngươi ký sổ bản. Ngô Vạn Xuân cũng nhảy hô. Hoàng Thiện bảo cười lạnh. Hai vị lãnh đạo, chuyện cho tới bây giờ, liền đem vở lấy ra đi. Văn Mục Sơn nhìn Phí Đường một chút, hắn quay đầu đi trở về trong lều vải, lấy ra một cái kế toán bản. Hoàng Thiện Bảo chộp đem sổ sách đoạt lại. Hắn lật ra sổ sách. Tần Đại Binh, Trương Tỏa Trụ những này, thấy qua việc đời, người cũng bu lại. Bọn hắn cầm lấy sổ sách, ngồi xếp bằng tại lều vải bên cạnh. Đào Đào không khỏi giận tím mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?